Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 16. Bóng ma ở Dublin. Trong một ngày xám xịt và mưa dầm, nắng vừa rạng lên trên bầu trời. Trước đó rất lâu, chắc chắn là không biết đến mặt trời. Cổng dinh thự có vẻ ảm đạm giữa những bức tường nhám nhở có thiêu vài viên đá. Cỏ khô héo, hạt cỏ chắc là được gió đưa đến, bịt kín các khe hở, và phía dưới cửa, nơi nước sơn màu xanh lá bị tróc ra rất buồn thảm. Con đường lát đá lánh xa để nhường chỗ cho đám cây cỏ bị mùa đông thiêu cháy. Dưới lớp bon dày che mặt, Marianne tựa vào cánh tay của Fortuné, ngước nhìn mặt đẫm lệ căn nhà cũ, nơi đời nàng đã bắt đầu, nơi cha và mẹ nàng đi về cái chết tay trong tay. Nàng từng muốn đến thăm ngôi nhà đó một mình trước khi các kiến trúc sư can thiệp vào, vì dường như chỉ nàng có quyền phá vỡ sự im lặng từ nhiều năm nay chôn vùi dinh thự Dasana, trước khi nhờ một nhát đũa thần nàng sẽ tìm được cuộc sống mới. Marianne mong ước thấy ngôi nhà bị bỏ hoang và cô độc, và khám phá ra rằng tình trạng bỏ hoang rất tàn nhẫn, nó hàm chứa quá nhiều điều. Nếu không có thời kỳ khủng bố, cả tuổi trẻ của nàng chắc đã trôi qua trong dinh thự xưa này, trong tầm vóc quý phái, những bức chạm hình vũ khí gãy đổ trong vòng cung kính cổng, còn nói lên nét nguy nga vào thời chiếu mặt trời, hay trong lâu đài cổ dùng ô vẹt mà có lẽ nàng chẳng bao giờ biết. Cuộc đời nàng sẽ khác, nhưng nàng có hạnh phúc hơn không? Ai biết được điều gì sẽ xảy ra lúc này? Marianne Dasena de Vinene, nếu người ta sẽ đi rất xa. Đằng sau nàng, Marianne nghe tiếng Arcadius de Jolivan ra lệnh cho người đánh xe thu xếp và đợi họ. Nàng tiến vài bước về hướng dinh thự, ngập ngừng khi sử dụng chìa khóa mà nàng thấy khi thức giấc. Trước cánh cổng lặng câm, một dinh thự lớn và nguy nga sừng sững, tràn ngập hoạt động đối lập với tình trạng bỏ hoang của ngôi nhà bên cạnh. Đội quân mặc sắc phục đang làm việc, chỉ là những người hầu quét sân và cắt dĩa hè, đánh bóng đồ đồng, giữ những tấm thảm. Có sự lui tới của các quân nhân đi bộ hoặc đi ngựa ra vào một cái sân rộng mênh mông, mà ở cuối sân có một tòa kiến trúc bề thế theo kiểu Ai Cập. Vì Marianne ngại ngùng vì những tiếng động khuấy rối cảm xúc của mình, quay về phía đó cao mày, Arcadius tuyên bố: cô sẽ coi những người lang giềng ồn ào, ít ra khi họ ở Paris. Dinh thự này là của dòng họ Bohagna. Hoàng thân Eugène, phó vương nước Ý, lúc này đang ở đây. Và hôm qua, ngày 29 tháng Giêng năm 1810, có một vũ hội và tiếp tân. Hoàng thân Eugène thích tiếp khách khứa và hoàng đế đã đến. Nhưng sáng nay, bọn tôi tớ có việc phải làm, cho nên mới náo động. Nhưng khi ông ấy trở lại Milan, cô sẽ yên tĩnh hơn. Hoàng đế rất yêu mến ông ta. Ông nói thêm, biết rằng đó là cách tốt nhất để xoa dịu sự phật ý của cô bạn trẻ. Như nàng nó mỉm cười. Vậy thì nếu hoàng đế rất yêu mến ông ấy, vào đi mọi người, mình lạnh cống ở chỗ này. Nàng đưa những chiếc chìa khóa to vừa mang đến, được luồn trong lòng ấp tai. Arcadius cầm lấy và tiến đến một cánh cửa nhỏ được mở ra sau cánh cửa lớn. Rõ ràng là không dễ mở, ông nói. Nếu cánh cửa này chưa được mở từ nhiều năm nay, gỗ ở cửa bị phồng lên, bản lề rỉ sét sẽ kháng cự lại chúng ta. Ông chuẩn bị đè bằng cá sức lực lên cánh cửa khi cố gắng xoay chìa khóa. Thế nhưng chìa khóa xoay không gặp trở ngại nào và cánh cửa mở ra không hề kháng cự. Ta có thể nói ai đó bỏ công tra vào mở ổ khóa này. Ông lưu ý ngạc nhiên, dù sao cánh cửa trơn tru như thể nó được mở hàng ngày, ai có thể đến đây? Tôi không biết, Marianne trả lời căng thẳng. Chúng ta vào đi. Sân danh dự xuất hiện rất buồn thảm. Ở cuối sân, cỏ rêu bao dây mặt tiền cổ điển quý phái để lộ những khung cửa sổ màu đen có kính vỡ. những hòn đá xanh rì có vài nơi mang dấu đạn, bậc thềm bề thế có nhiều bậc bị thiếu. Những con sư tử bằng đá đã canh giữ dinh thự nằm dài trong cỏ trên sân, mất đầu, những mảnh vỡ đủ loại la liệt trên mặt đất. Và bên phải, một mảng tường và cột ám đen kể lại một vụ hỏa hoạn đã nhen nhóm, chắc ra được linh mục được xa xe dập tắt trước khi bỏ trốn. Một thảm thực vật lộn xộn đã mọc lên, ngẫu nhiên cố gắng hết sức để giấu đi vẻ khốn khổ của ngôi nhà sơ xác. Một nhánh dây leo rụt rè leo lên cửa gỗ rồi chạm trổ, như thể thiên nhiên cho cửa món trang trí mong manh đó đã tìm cách an ủi những hòn đá bị tổn thương. Qua cửa tầng hầm có những song sắt cong vẹo, một con mèo mông bóng nhảy ra và trốn qua cánh cửa há hốc của chuồng ngựa và biến mất. Vì là dân xứ đảo mê tín, Fortuné nắm chặt tay Marianne rồi thở dài. Percé và Fontaine sẽ có việc làm đây. Thật là quan tàng, chị bắt đầu nghĩ rằng hoàng đế đã tặng em một món quà kỳ lạ. Không có món quà nào có thể làm em vui hơn, Marianne hung hăng khẳng định. Ngay cả những viên ngọc lục bảo cũng không sánh bằng ngôi nhà xưa rệu rã này. Đừng phóng đại, Agnes nói an ủi. Chỉ cần tô bổ và ra công một chút thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Vết thương chỉ tạo ấn tượng chứ không sâu. Hãy xem phần nội thất. Ông đưa tay cho Marianne để giúp nàng bước qua vài bậc thềm lung lay ở hàng hiên, rồi cũng giúp cho bà Hamelin đi sau cô bạn. Cánh cửa điêu khắc được mở ra cũng dễ dàng như cánh cửa ngoài đường. Acajus nhíu mày. Ai săn sóc cho các ổ khóa trong khi tất cả đều quan bế? Nhưng Marianne không nghe ông nói. Tim đập mạnh, nàng tiến vào trong hành lang hoang vắng mênh mông. Không còn món đồ nào, cẩm thạch nhiều màu sắc từng lát trên tường, bọc khung cửa đổ sụp xuống vỡ nát trên nền cẩm thạch đen lát sàn cũng hư hại. Những cánh cửa sơn màu quý giá bị giật ra khỏi bản lề để mọi người nhìn vào sâu trong ngôi nhà còn giữ lại dấu vết của sự tàn phá văng hoa, ngớ ngẩn và mù quáng. Trong phòng ăn bị giật hết thảm, căn tường, những chiếc tủ bát đĩa nghiêm nghị, tủ trà lớn, đồ gỗ nặng nề mà người ta không thể mang đi để lộ ra những tấm pano bị cắt bằng gãy và bị hơi ẩm làm mục nát. Lò sưởi bằng cẩm thạch đỏ bên trên có một khung trang trí để lộ phần còn lại của gương mặt nhìn yên bị tàn phá của Julien 16 đầy tro, trong đó còn lấp lánh vài mảnh đồng mã vàng, phần còn lại của những món đồ gỗ mà chắc người ta đã đốt. Ở ngưỡng cửa phòng khách kế tiếp, sự đổ nát còn lớn hơn, không còn món đồ gỗ nào đứng vững. Chiếc đàn clavecin và lớp sơn bóng quý giá tạo thành một đống không có hình thù, chỉ còn chân đàn là rõ nét và vài phím ngà tơ lụa màu sáng, chỉ còn là những mảnh vẽ nhầy nhụa và đen sạm dính vào những mảnh gỗ còn chút thép vàng, chỉ là những mảnh gỗ lát tường đẽo lượn. Nhưng thình lình Maria nhấc nảy mình, mắt nàng mở to nhìn chăm chú phía trên lò sưởi đơn độc huy hoàng đặc sắc, một bức chân dung đàn ông ngự trị trong cảnh thê thảm này. Làn da nâu với mái tóc sắc phấn, đôi mắt màu sẫm và nồng nhiệt, đường nét kiêu hãnh, đặt tay lên hông sức sượt và bảnh bao trong bộ quân phục cấp tướng của trung đoàn trưởng, nổi bật trên nền phủ sương mù của một trận chiến. Người mẫu của họa sĩ hẳn là một trang nam nhi quyến rũ hiếm thấy. Và Fortuné đến sau Marianne kêu lên: "Ôi, quý ông thật đẹp trai." "Đó là cha em," Marianne thì thầm, giọng nghẹn ngào. Ba người khách đứng bất động, chân dẫm lên bụi, mặt hướng về cái nhìn chăm biếm phi thường sống động của bức chân dung. Đối với Marianne, sự đối đầu này có điều gì đó đau nhói. Cho đến lúc này, cha nàng đối với nàng chỉ là một bức chân dung nhỏ hơi phai mờ trong một cái khung bằng ngọc trai nhỏ, hình ảnh một người đàn ông thanh lịch có nụ cười hoài nghi, hơi chán chường, gần như quá tinh tế khiến nàng nhìn với niềm âu yếm xa xăm mà ta dành cho một hình ảnh quyến rũ hay một vai nam chính trong tiểu thuyết. Nhưng người chiến binh trẻ hùng dũng trong chân dung đã chạm đến những sợi dây sâu kín nhất của con người nàng. Bởi vì trong mỗi đường nét táo bạo của ông, nàng nhận ra đường nét của chính mình. Ông thật giống nàng với gò má cao, đôi mắt châm biếm hơi dài, trong đó thêm một ánh thách thức, nét gợi cảm của cái miệng hơi lớn, biểu hiện sự ngoan cường của chiếc hàm của thú ăn thịt. Ông chợt thật gần gũi với nàng, người cha mà nàng chưa bao giờ thật sự biết. Chính Sullivan cắt ngang phép lạ. Cô đúng là con gái của ông. Ông lưu ý và mơ mộng. Chắc là ông không lớn tuổi hơn cô khi người ta vẽ bức chân dung này. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông đẹp đến thế, cũng mạnh mẽ đến thế. Nhưng ai có thể treo bức chân dung ở đó? Hãy nhìn xem. Và Sullivan đưa ngón tay đeo găng da hương màu sáng lên chiếc khung mã vàng. Không có một hạt bụi. Tuy nhiên, mọi thứ ở đây, ý nghĩ của ông kết thúc trong một cử chỉ vẽ vòng tròn quanh sự ảm đạm của phòng khách lớn. Nhưng cử chỉ ngưng lại giữa chừng. Ở tầng lầu phía trên, sàn nhà vỡ ra vì những bước chân. Nhưng có ai đó? Maria thì thầm. Tôi sẽ đi xem, Akayus trả lời. Ông chạy về phía cầu thang, mở ra, hồi nhận ra cửa sổ lớn và chạy ba chân bốn cẳng, thật nhẹ nhàng như một vũ công. Hai phụ nữ còn lại một mình trong phòng khách nhìn nhau, không muốn phá vỡ sự im lặng. Maria có cảm giác lạ lùng, căn nhà trống và buồn thảm có bức chân dung ngự trị. Nàng cảm thấy nó vẫn sống một cuộc đời hỗn độn, có thể là một ruộng. Nàng bị phân thân giữa hai khao khát đối ngược, ngồi ở đó trên nền đất bụi bặm để chờ đợi gì chỉ có Chúa biết, hay bỏ trốn đóng lại phía sau mình cánh cửa vẫn cứ mở ra rất trơn tru và không bao giờ quay lại nữa. Ý nghĩ mà chẳng bao lâu, những người công nhân mang đến sự ồn ào, khuấy động sự im lặng của ngôi đền, làm nàng ngại ngùng như một hành động xấu. Tuy nhiên, không ai ngoài nàng có quyền bước qua ngưỡng cửa, đánh thức những dư âm ngủ yên của dinh thự xưa. Căn nhà này mới hôm qua thôi, nàng không nghĩ đến, bây giờ đã ăn sâu vào da thịt, và nàng biết mình không còn có thể dứt nó ra mà không tạo thành vết thương. Ánh mắt nàng lại đặt lên người trong bức chân dung, mà khác như dõi theo nàng khắp nơi trong phòng khách. Và tận đáy lòng, nàng nói với ông một lời cầu nguyện câm lặng và nồng nhiệt. Cha hãy nói đi, cha không muốn con trở lại nơi đây không? Trong nhà của chúng ta, con đã yêu nó rất nhiều. Con sẽ trả lại cho nó nét huy hoàng trong quá khứ. Cha sẽ ngự trị trong nét trang trí xứng với cha. Lúc đó, như thể ngôi nhà muốn trả lời nàng, cánh cửa sổ duy nhất còn lành lặng trong phòng khách, có lẽ đóng không kỹ hoặc bị tháo rời, bật mở ra vì một cơn gió. Marianne đến gần cửa sổ để đẩy cửa ra và thấy nó hướng ra, cũng như những cánh cửa khác, một khu vườn nhỏ ngăn nắp quanh một hồ nước xanh rì và đóng lại, mà trên bờ có thần tình yêu bằng đá, có cái mũi xám đen đang mơ mộng vòng tay quanh một con cá heo mà nước không còn chảy từ lâu. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, những đám mây đầy mưa giãn ra để lộ ra một ánh nắng nhợt nhạt rụt rè đến che trước má của thần tình yêu, lộ ra nụ cười bí mật của thần. Và không biết tại sao, Marianne cảm thấy mình được chấp nhận, hoan nghênh. Giả lại, Akavis đã trở lại. Không có ai hết, ông nói. Chắc là một con chuột hay là một miếng gỗ giác tường bị vỡ. Fortuné nói thêm. Bà đang run rẩy trong chiếc ao lông. Ở đây ẩm ướt quá. Em có chắc là muốn sống ở đây không, Marianne? Chắc chứ, thiếu phụ thốt lên vui mừng. Và càng sớm càng tốt. Em sẽ yêu cầu kiến trúc sư làm thật nhanh. Nếu có thể được, ông ấy chắc sắp đến rồi, em nghĩ vậy. Lần đầu tiên nàng cao giọng như chính thức chiếm hữu sự im lặng. Giọng điệu ấm áp của nàng ngân vang trong chuỗi phòng trống với âm điệu chiến thắng. Nàng mỉm cười với Fortuné. Chúng ta về thôi, nàng nói. Chị sắp chết vì lạnh kìa. Ở đây gió thổi như ở ngoài đường. Cô không muốn xem các tầng lầu sao? Sullivan đề nghị. Tôi phải nói rằng hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ những bức tường mà người ta không thể đánh cắp và những mảnh vụn đầy vôi quanh lò sưởi, không còn gì cả. về tôi thà không xem, thật quá buồn thảm. Tôi muốn căn nhà này tìm lại được linh hồn. Nàng dừng lại, mắt hướng về bức chân dung, với cảm giác vừa nói một điều ngu ngốc. Linh hồn của ngôi nhà đang ở đó, trước mặt nàng, mỉm cười kiêu hãnh trên phong nền tận thế. Chỉ là nên trả lại cho ngôi nhà một cơ thể bằng cách tái tạo lại quá khứ. Bên ngoài, họ nghe tiếng ngựa dẫm chân, móng ngựa nôn nóng gõ trên con đường đá lát. Tiếng thét của người bán nước đến lượt mình làm sống dậy âm gian của con đường bụt bòm xa xưa. Tiếng gọi của cuộc sống và thời hiện đại đối với Marianne có nhiều nét chuyên. Được tình yêu của Napoleon bao bọc, nàng sẽ sống ở đây, là chủ nhân duy nhất và tự do hành động theo ý mình. Tự do, từ ngữ thật đẹp, vậy mà vào giờ này nàng có thể bị chôn vùi vì ý muốn của một người chồng gia trưởng ở vùng thôn quê sâu của nước Anh. Buồn chán và tiếc nuối vì không có bạn bè. Lần đầu tiên nàng có ý nghĩ rằng có lẽ nàng đã may mắn. Triều mến, nàng đến luồn tay vào cánh tay của Fortuné và kéo bà ra hành lang, vẫn đưa mắt nhìn bức chân dung, gửi lời chào từ giả dịu dàng. Đến đây, nàng phấn khởi nói, chúng ta đi uống một tách cà phê lớn nóng hổi. Đó là điều duy nhất em muốn làm lúc này. Hãy đóng cửa cẩn thận, ông bạn, phải không? Cô cứ yên tâm, ông Hoàng Hy Lạp vừa nói vừa cười. Thật qua đang tiếc nên một luồng khí thoát ra. Họ rời dinh thự một cách vui vẻ, trở lên xe để về nhà bà Hamala. Charles Bessier và Leonard Fontaine, mà người ta gọi là cặp sinh đôi về trang trí cung đình, từ nhiều năm nay tạo hình ảnh một sự hòa hợp theo kiểu Castor và Pollux, Orestes và Pilate, cũng có vẻ như là những kẻ tử thù của nhau. Họ quen nhau trong xưởng của người thầy chung, Perret. Nhưng một người, Charles Bessier, đã đạt được giải thưởng lớn La Mã năm 1785, và người kia, Leonard Fontaine, đạt giải thưởng lớn thứ hai vào năm 786. Họ được bảo trợ dưới ô dù của biệt thự Medici, và từ đó họ không rời nhau nữa. Với hai người, họ đã tiến hành sửa chữa Paris theo thời trang của Napoleon, và Bessier không thể làm tốt nếu không có mong du của Fontaine, cũng như Fontaine không thể thuận lợi làm nếu không có dấu ân của Bessier. Và vì hai năm sau đó, họ cùng tuổi, nếu một người sinh ra ở Paris, còn người kia chào đời ở Pontoise. Trong đời sống thường ngày, họ đông rất tốt dài anh em đoàn kết. Chính cặp đôi là biểu tượng hùng hồn của nghệ thuật Pháp dưới thời đế chế đã bước qua ngưỡng cửa phòng khách nhà Fortuné. Vào lúc xế chiều, phòng khách chưa bao giờ trống vắng đến thế. Nhưng vì Napoleon muốn như thế, người phụ nữ khả ái không thể phản đối. Ngoài Gosset, hôm đó không ai bước qua ngưỡng cửa nhà bà. Hai kiến trúc sư chào các bà rất lễ độ và cho Maria biết họ đã đến đường Lin vào đầu buổi chiều để thăm nơi đó lần đầu tiên. Hoàng đế bệ hạ, Charles Bessier nói thêm, cho chúng tôi biết rằng công việc sẽ được tiến hành thật nhanh, thưa tiểu thư, là người sở hữu căn nhà, có thể đến ở thật nhanh. Vậy chúng tôi không thể mất thời gian, chắc chắn rằng dinh thự đã lằn nhục nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi nghĩ, Fontaine nói tiếp, rằng chúng tôi sẽ khiến những lăng nhục đó biến mất do con người và thời gian đã tạo ra. Vì vậy, Bessier nói, chúng tôi được phép mang đến cho cô ngay từ bây giờ vài dự án nội thất mà chúng tôi đã chọn mà không có mục đích rõ ràng, chỉ là giữ lại vài ý tưởng nhưng dường như hoàn toàn phù hợp với căn nhà cổ này. Đôi mắt của Marianne trong bài hòa tấu song đôi này nhìn hết ông này đến ông kia, từ ông Bessier nhỏ nhắn đến ông Fontaine cao lớn, và dừng lại trên cuộn giấy mà người duy nhất đã trải ra trên một cái bàn. Nàng thấy những món đồ gỗ La Mã, những nếp lượng kiểu Pompeii, những món bằng bạch ngọc, những con đại bàng mã vàng, những con thiên nga và thần chiến thắng. Thưa các ông, nàng dịu dàng nói và cẩn thận nhấn chút âm điệu nước ngoài nhẹ nhàng mà nàng có khi nói tiếng Pháp, và có thể làm tăng quyền thoại Venice của mình. Các ông có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? Câu hỏi nào? Ở đâu có những loại tài liệu xây dựng về tình trạng của dinh thự Dacena trước cách mạng? Hai kiến trúc sư nhìn nhau với vẻ lo âu không che giấu. Họ biết mình phải làm việc với một nữ ca sĩ người Ý, vẫn còn vô danh nhưng sẽ nổi tiếng. Một nữ ca sĩ chỉ có thể là ý thích yêu đương thất thường mới nhất của hoàng đế. Và họ chờ sẽ gặp một nhân vật đòi hỏi ngẫu hứng, có thể mà khó làm cho hài lòng. Mở đầu của cuộc trao đổi dường như cho thấy họ có ly. Versailles ho khúc khắc để thông hồng. Về ngoại thất không nghi ngờ gì, chúng tôi sẽ tìm được tài liệu. Nhưng về nội thất, tại sao vậy thưa tiểu thư, cô lại muốn có các tài liệu này? Marianne hiểu rõ rằng điều đó có nghĩa gì. Tình trạng nguyên bản của một dinh thự Pháp thì có liên quan gì đến cô gái Ý này? Nàng mỉm cười với họ động viên. Vì tôi mong muốn nhà mình hết mức có thể đều có tình trạng mà nó có trước khi loạn lạc. Những điều mà các ông chỉ cho tôi rất tốt, rất quyến rũ, nhưng không phải là điều tôi mong muốn. Tôi muốn rằng dinh thự trở về phong cách nó từng có, không gì hơn nữa. Versailles và Fontaine cùng giơ tay lên trời như trong một tiết mục mô ba lê được xử lý kỹ lưỡng. Làm lại theo kiểu Louis XIV, Louis XV. Nhưng thưa tiểu thư, cho phép tôi nói với cô rằng điều đó không hợp thời trang. Fontaine nói với giọng chê bai, điều đó là lạc hậu, không hợp với xã hội. Hoàng đế bệ hạ luôn nhấn mạnh. Hoàng đế nhấn mạnh trước hết là tôi phải hài lòng. Marianne dịu dàng ngắt lời. Tôi hiểu không thể phục dựng trang trí nội thất giống như xưa vì chúng ta không biết. Nhưng tôi nghĩ rằng các ông cần sắp xếp theo phong cách của căn nhà và nhất là về bức chân dung trong phòng khách. Có một khoảng im lặng rất sâu đến nỗi Fortuné cửa quậy trong ghế bành. Bức chân dung, Fontaine ấy, chân dung nào? Nhưng bức chân dung của... Marianne dừng lại ngay, nàng suýt nói chân dung của cha tôi. Và nữ ca sĩ Maria Stella không thể có gì chung với gia đình Dacena. Nàng hít thở sâu và nói rất nhanh. Một bức chân dung lộng lẫy của một người đàn ông mà chúng tôi đã thấy sáng nay, tôi và các bạn của tôi, phía trên lò sưởi ở phòng khách. Một ông mặc quân phục sĩ quan thời các vua ngày xưa. Thưa tiểu thư, hai kiến trúc sư trả lời chung. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng mình không thấy bức chân dung nào. Sao cùng, tôi không điên. Maria thốt lên mất kiên nhẫn, nàng không hiểu tại sao hai kiến trúc sư này từ chối nói đến bức chân dung. Kích động, nàng quay về phía bà Hamelin. Xem nào bản thân, chị cũng thấy nó mà. Thật vậy, chị đã thấy, Fortuné lo lắng nói. Và các ông khẳng định rằng không có bức chân dung nào trong phòng khách sao? Tôi còn thấy nó mà, một ông rất đẹp trai và quý phái, mặc quân phục cấp tướng trung đoàn trưởng. Thề trên danh dự của chúng tôi, thưa phu nhân, Bessie khẳng định, chúng tôi không thấy bức chân dung nào. Hãy tin rằng nếu khác đi, chúng tôi sẽ nói ngay. Điều này khá ngạc nhiên, hãy nghĩ xem, một bức chân dung, một mình nó, trong một căn nhà hoang tàn. Tuy nhiên nó có ở đó, Marianne cứng đầu nhấn mạnh. Nó từng có ở đó. Jolivan nói phía sau nàng, ông vừa mới tới, nhưng nó không còn nữa. Acajus đã biến mất cả buổi chiều, vừa bước vào phòng khách. Pessier và Fontaine bắt đầu tự hỏi, phải chăng họ đã rơi vào nhà những người điên, hít thở sâu và quay lại với vẻ biết ơn về lời giải cứu bất ngờ này. Tuy nhiên, Acajus khả ai và phóng khoáng theo thói quen, hôn tay bà chủ nhà rồi Marianne. Phải tin rằng có ai đó đã lấy nó đi, ông nhẹ nhàng kêu lên. Thưa các ông có đồng ý với Signorina Maria Sala không? Có lẽ mà chưa, chuyện bức chân dung. Đừng tính đến điều đó, Marianne ủ dột nói. Nàng hiểu rằng Sullivan muốn nói chuyện mà không có mặt những người lạ này. Bây giờ nàng chỉ mong ước một điều, thấy hai người đàn ông này đi, tuy họ rất dễ mến, để ở lại với các bạn của mình. Cho nên nàng bắt buộc phải mỉm cười với giọng điệu vô tư dù kiên quyết. Chỉ lưu ý một chuyện thôi, mong muốn của tôi vẫn không thay đổi là thấy dinh thự tìm lại diện mạo ngày xưa. Phong cách thế kỷ trước, Fontaine thì sầm với vẻ khó chịu hài hước. Cô vẫn muốn thấy thật sao? Tôi giữ ý kiến đó là chủ yếu. Tôi không muốn gì khác, hãy cố gắng trả lại cho dinh thự Dacena diện mạo ban đầu, thưa quý ông, và tôi sẽ biết ơn các ông ấy. Không có gì để nói thêm, hai người đàn ông rút lui. Và họ khẳng định họ sẽ làm hết sức có thể. Họ vừa biến mất trong cầu thang thì Marianne chạy đến chỗ Acajus. Bức chân dung của cha tôi, không biết gì về chuyện đó. Nó không còn ở chỗ mà chúng ta thấy. Con gái tội nghiệp của ta, không nói với câu chuyện đó. Tôi trở lại đường Lin. Sau khi các kiến trúc sư rời đi, mà tôi vẫn rình rập. Tôi muốn viếng căn nhà thật kỹ, vì có nhiều điều lạ lùng đối với tôi. Những ổ khóa vận hành quá tốt là một trong những điều đó. Lúc đó tôi nhận thấy bức chân dung đã biến mất. Nhưng sau cùng, nó có thể ra sao? Thật vô lý, không tin nổi. Một nỗi đau cay đắng xâm chiếm nàng. Marianne có cảm giác nó mất đi thật sự từ giây phút này. Người cha mà nàng chưa từng biết và nàng mới khám phá ra vào sáng nay trong vui mừng. Thật quá tàn nhẫn sự biến mất bất ngờ này. Đáng lẽ tôi phải mang nó đi ngay, không để nó lại, vì tôi thật may mắn khi tìm lại nó. Nhưng làm sao tôi có thể đoán được rằng có ai đó đến mang nó đi? Đó là chuyện đã xảy ra phải không? Người ta đã đánh cắp nó. Trong nỗi đau, nàng đi tới đi lui trong phòng cách sáng sủa, dặn dẻo tay vào nhau, như vẻ bề ngoài vô cảm. Akajus không rời mắt khỏi nàng. Bị đánh cắp, có lẽ. Thế nào có lẽ? Cô đừng giận. Tôi nghĩ rằng người đã đặt nó trong phòng khách chỉ là lấy lại nó. Cô có thấy, thay vì tìm người ra lấy lại bức chân dung, tôi nghĩ tốt hơn nên tìm ai có thể đặt nó trong cảnh hoang tàn đó. Vì khi chúng ta biết điều đó, chúng ta cũng sẽ biết ai tháo bức chân dung vào giờ đó. Tôi thề như vậy đấy. Maria không trả lời. Julia nói đúng. Suy nghĩ đã thế chỗ cho nỗi đau trong nàng. Nàng nhớ tia sáng của bức tranh và cái khung về tình trạng sạch sẽ nổi bật lên trong sự khốn khó của ngôi nhà. Ở đó có một bí mật. Em muốn rằng chị cảnh báo bộ trưởng cảnh sát không? Fortuny đề nghị. Ông ta sẽ điều tra kín đáo nếu em muốn. Nhưng chị thề rằng ông ta sẽ tìm lại cho em bức chân dung trong thời gian ngắn nhất. Không, cảm ơn, em không cần. Điều mà nàng không cần nhất là thấy ông Fouché quá khéo léo xen vào vụ việc liên quan đến nàng quá gần. Dường như khi nhìn trộm chân dung của cha nàng, các tên cốm của Fouché và những móng tay đen đuốc của họ sẽ làm quen ố nó. Dù chỉ chút ít vẻ đẹp ngời sáng ấy, khi tìm lại bức chân dung, nàng lặp lại, không, thật sự em không cần. Rồi nói thêm, em thích tự tìm hơn. Và bỗng nhiên nàng quyết định. Jolivan thân mến, nàng bình tĩnh đó. Đêm nay chúng ta quay lại đường liên, thật kín đáo. Quay lại đường liên vào ban đêm. Fortuné phản đối, em không nghĩ vậy chứ, để làm gì? Người ta nói có một hồn ma ám căn nhà xưa đó, không phải các hồn ma thích ban đêm hơn sao? Em nghĩ rằng ai đó đã đến ngôi nhà sao? Người ta trốn ở đó. Càng nói, một ý nghĩ càng sáng tỏ trong lòng nàng. Có một kỷ niệm càng lúc càng rõ ràng, thỉnh thoảng lại tái hiện. Một vài câu nàng đã từng nghe vào thời thơ ấu. Nhiều lần vì Elise đã kể về cuộc phiêu lưu mà bé Marianne nhỏ xíu đã từng trải qua với linh mục de Sage, rằng ông đã tìm thấy nàng như thế nào. Đứa bé bị bỏ rơi trong dinh thự khi các quỷ viên cách mạng đến bắt cha mẹ nàng. Lúc đó, linh mục sống ở đường Lin trong một chỗ ẩn nấp kín đáo mà người ta đã xây dựng trong một số dinh thự và lâu đài quý tộc để giấu các linh mục bướng bỉnh. Là thế đấy, suy nghĩ xong nàng cao giọng. Ai đó đang trốn trong biệt thự? Không thể nào, Sullivan trả lời. Tôi đã thăm mọi nơi, tôi đã nói với cô, tận đáy luôn. Nhưng ông nghe nàng nói rất chăm chú khi nàng kể câu chuyện về linh mục de Sage. Rủi thay, nàng không biết nơi ẩn nấp đang tìm là ở đâu. Có phải ở hầm rượu, ở gác xét, trong gỗ lát tường của một phòng khách? Không bao giờ linh mục hoặc vô tình hoặc cố ý mà nói rõ về chủ đề này. Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta sẽ tìm lâu đấy. Một vài di vật, trừ khi may mắn, hoàn toàn không thể tìm lại được, phải thăm dò những bức tường ở trần nhà. Dù sao đi nữa, ai đó, nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, không thể sống lâu dài trong nơi ẩn náu đó. Phải ăn, phải hít thở, thỏa mãn mọi đòi hỏi của cuộc sống thường nhật, Maria nói. Fortuné nằm dài, thở ra trên chiếc ghế dài phủ lụa bóng màu thiên thanh và xếp lại những nếp gấp áo bằng cashmere đỏ giường áp. Hai người không có cảm giác đang viết tiểu thuyết sao? Bà châm biếm nói, tôi nghĩ rằng suốt thời gian dài bị bỏ quan, dinh thự là nơi một người vô gia cư nào đó đến ở trong những bức tường mà chuyến thăm viếng của chúng ta, sau đó là các kiến trúc sư đã làm phiền người đó, vậy thôi. Còn bức chân dung, Maria nói nghiêm túc, người đó đã tìm thấy nó trong dinh thự, có lẽ trong đống lộn xộn, hay được giấu trong một góc. Điều đó giải thích tại sao nó tránh được tình trạng đổ nát. vì đó là vật duy nhất còn lại anh ta trang trí cho quan mạc cung mình. Và vì hôm nay lãnh địa của anh ta đã bị chiếm, anh ta chỉ ra đi và mang theo vật mà anh ta xem như tài sản của riêng mình. Chị thành thực nghĩ, Marianne, nếu em muốn tìm lại bức tranh, điều duy nhất hợp lý cần làm là báo với Fouché. Không dễ dàng dạo khắp Paris mà cắp trong tay một bức tranh với kích thước đó. Em cũng muốn chị tìm ông ta giùm em. Bọn chị là bạn bè tốt. Người ta có thể tự hỏi ai mà không phải là bạn tốt của Fortuné đáng yêu. Nhưng Marianne lần này lại từ chối. Bản năng nói với nàng rằng, trái với điều hiển nhiên, còn có chuyện gì khác. Nên là giải thích dù đơn giản và hợp lý của bà bạn không phải là đúng nhất. Nàng cảm thấy trong dinh thự có sự hiện diện mà ban đầu nàng gán cho quyền lực thu hút của bức chân dung. Nhưng bây giờ nàng khám phá ra còn có điều khác. Nàng nhớ đến những tiếng chân ở tầng trên. Arcadius đã kết luận rằng có chuột. Có thật là chuột không? Nàng không thể ngăn mình nghĩ rằng bất động sản của tổ tiên mình ẩn chứa bí mật. Và bí mật này nàng muốn khám phá, nhưng chỉ khám phá một mình, hay ít ra dưới sự giúp đỡ của Arcadius. Và nàng quay về phía Arcadius. Tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Ông có muốn đến với tôi đêm nay quan sát điều đang xảy ra không? Câu hỏi đó, Sullivan nói về dũng dài. Không chỉ tôi không thể để cô vì lý do gì đi một mình tới năm mộ đó, mà còn gì, tôi thú thật là chính tôi cũng thắc mắc vì câu chuyện độc đáo này. Lúc 10 giờ nếu cô muốn, chúng ta sẽ khởi hành từ đây. Các vị to gan thật. Fortuné thở dài. Cô bé à, hình như em có sở thích phiêu lưu bất tận. Còn chị ở lại đây cho yên, nếu em cho phép. Trước tiên bởi vì chị không muốn lãnh công trong một ngôi nhà quan. Hơn nữa phải có ai đó báo với hoàng đế trong trường hợp em đã rơi vào bẫy. Mà có vẻ như em đã cho chị biết bí mật. Và chị không thể tưởng tượng ra ngài sẽ làm gì chị. Nếu em xảy ra chuyện gì đó, bà kết luận với vẻ sợ hãi hài hước. Phần còn lại của buổi tối trước hết kết thúc bằng bữa ăn nhẹ, rồi chuẩn bị cho chuyến đi đã định trước. Marianne trong thoáng chốc đã nghĩ đến mối nguy hiểm mà Sazon Beauvoir đã cảnh báo nàng. Nhưng nàng xua đuổi ý nghĩ này ngay. Tại sao lại nghĩ đến mối nguy hiểm nào đó? Và lại đâu có ai biết trước Napoleon sẽ trả lại cho nàng bất động sản của cha mẹ nàng. Không, không có gì liên quan đến dinh thự Dasena lại liên kết với nỗi sợ của người Mỹ. Nhưng Sô đã định rằng tối hôm đó Marianne không chạy theo cuộc phiêu lưu với Arcadius. 10 giờ kém 15 giờ điểm và nàng đứng dậy khỏi ghế bành để thay một bộ đồ phù hợp hơn với chuyện đang chờ đợi mình. Thì Jonas, người hầu da đen của Fortuné, đến thông báo với một vẻ trịnh trọng. Chuyện nào anh ta cũng thế, rằng đức ông quận công de Frion đến xin tiếp kiến. Đang trò chuyện say mê, Marianne, Fortuné và Arcadius đều không nghe tiếng xe đến. Ba nhân vật nhìn nhau, nhưng Fortuné nói tiếp ngay. Mời ông ấy vào, bà nói với Jonas. Ông quận công thần mến chắc mang đến cho chúng ta tin tức từ điện Tuileries. Ông đại thống chế cung điện còn làm tốt hơn. Dựa vào trong phòng khách, ông hôn tay Fortuné và vui vẻ tuyên bố với Marianne. Tôi đến tìm cô, thưa tiểu thư. Hoàng đế triệu kiến cô. Thật sao? Ôi, tôi đến ngay. Nàng quá đổi sung sướng, bất chợt được gặp ngài ngay tối nay, khi không có gì khiến nàng hy vọng và có lúc nàng quên vì chuyện bức chân dung biến mất. Hối hả để gặp Napoleon, nàng vội mặc một chiếc áo đẹp bằng nhung màu xanh lục, có dìm bạc, có cổ hở rộng và tay ngắn diện đang tay mỏng và đôi găng tay dài màu trắng. Và trên tất cả là chiếc áo trùm cũng bằng nhung hơi giống hình dạng của chiếc áo domino trong vũ hội hóa trang, có mũ diện lông cáo màu sáng. Nàng thích bộ đồ này và ngửi bằng đầu ngón tay một nụ hôn cho hình ảnh rạng ngời niềm vui mà tấm gương phản chiếu. Rồi nàng chạy ra phòng khách, nơi Duroc bình tĩnh ngồi uống cà phê với Fortuné và Arcadius. Đồng thời ông nói chuyện, và vì nói về hoàng đế, Marianne dừng lại ở ngưỡng cửa để nghe phần cuối câu. Sau khi đến viên cột Văn Đơm mà người ta mới xây xong, hoàng đế đã thanh tra kênh đào Urech. Ông nói ngài không dừng lại một giây phút nào cả. Ngài có hài lòng không? Bà Hamelin nói. Vì công việc của ngài thì có, nhưng chiến tranh Tây Ban Nha vẫn là một mối lo lớn. Mọi chuyện đang rất tệ ở đó. Binh lính bệnh, vua Joseph, anh của hoàng đế không có tầm nhìn. Các thông gia đã mệt mỏi ganh ghét lẫn nhau. Trong khi bọn du kích tập hợp nhiều nhóm nhờ dân chúng đầy ác cảm và tàn bạo, và bọn anh của Wellington đã thiết lập lực lượng trong nước họ. Chúng ta có bao nhiêu người ở đó? Akayus nghiêm túc hỏi. Gần 25.000. Sun đã thay thế Sượt Đăng làm tham mưu trưởng. Sebastiani, Victor và Morche thuộc quyền của vua Joseph, trong khi Sasse và Angelo chiếm Aragon và Catalan. Massena và Suno lúc này hợp quân với Ney và Montbrun sẵn sàng vào Bologna. Marian bước vào đã cắt ngang bài thuyết trình quân sự của Diop. Ông ngước mắt lên, mỉm cười với thiếu phụ và đặt chiếc tách không xuống. Chúng ta đi thôi, vì cô đã sẵn sàng. Nếu tôi cứ nói chuyện nghề nghiệp, chúng ta sẽ còn nói tới mai. Tuy nhiên, tôi thích ông nói tiếp, rất thú vị. Không thú vị đối với các phụ nữ đẹp. Và rồi hoàng đế không thích chờ đợi. Marian hơi ân hận khi bắt gặp ánh mắt Sullivan và nghĩ đến chuyện thám hiểm hụt. Sao rốt không có nguy hiểm nào từ bất động sản. Chuyện đó sẽ làm vào lần khác. Nàng nói với ông và mỉm cười. Chúng ta có thể đi, ông quận công. Sullivan mỉm cười với nàng và không ngừng xoay cái mũn của mình trong chiếc tay xứ Sales có màu xanh lam. Nhưng dĩ nhiên rồi, ông trả lời, không có gì gấp.